Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1147, chương 1147, Mộc Lan bí ẩn. Cầu vé tháng, trong thế giới hiện thật, quá khứ một cái tháng, ngũ cái tháng, một năm, hai năm, mà Trầm Nhất Long, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích, canh giữ ở Trầm Lãng trước mặt hai năm. Nó cũng phảng phất biến thành điêu khắc một dạng, mà Trầm Lãng càng là vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn cùng điêu khắc giống nhau như đúc. Hắn ở trong thế giới linh hồn cảm ngộ vô tận tuế nguyệt. Khoảng khắc về sau, lòng con mắt hơi hơi động một cái, nhưng về sau, Trầm Lãng mắt cũng hơi hơi động một cái, một đôi mắt là triệt để mờ mịt, đầu tiên là thống khổ, hổ thẹn. Nhưng sau lãnh khốc, tuyệt tình, này thì Trầm Lãng hoàn toàn là quên mình, tiến nhập khương hiết linh hồn trạng thái, cử ông linh hồn hô, chủ nhân, quy lai hề, quy lai hề, cái này liền phảng phất là một cái neo điểm. Trầm Lãng linh hồn thoát ly khương hiết thể xác, hồi quy đến chính mình thân thể bên trong, hô, Trầm Lãng thật dài hô một hơi, rốt cục trở về, thật thiếu chút nữa liền triệt để mê thất, lại cũng không về được. Loại cảm giác này rất khó miêu tả, tựu như cùng ở vũ trụ thái không bên trong, một cái phi hành ra ly khai trạm không gian, nhất định cần một sợi dây thắt ở trạm không gian lên. Mà một điểm viên này sợi dây đoạn, chỉ cần thoáng một chút lực lượng, liền có thể đem người này đẩy cách, phiêu hướng vũ trụ sâu chỗ. Lại cũng không về được, mà Trầm Lãng cùng Long linh hồn cộng sinh, chính là sợi dây này, bảo đảm hắn vĩnh cửu không được mê thất, có thể trở về. Chủ nhân, thành công sao? Long hỏi, tìm được đánh bại Khương Ly chi pháp sao? Trầm Lãng nói, tìm được. Long đạo, chúng ta đây có thể rời đi sao? Trầm Lãng nói, còn không thể, hiện tại chỉ là biết người biết ta. Biết ta chân chính đòn sát thủ, đồng thời đã hoàn thành chiến đấu kế hoạch, kế tiếp còn cần phải tiến hành quyết chiến bắt trước. Long liệt liệt chủy, nói, tốt đi, nó ngốc tại chỗ này mặt hai năm vẫn không nhúc nhích. Rất muốn ra ngoài chơi, phía trước Long không phải như vậy, phía trước Long lạnh lẽo cô quạnh không gì sánh được, không thể nào biết ham chơi. Mà con rồng này là Trầm Lãng chủ đạo niết bàn trọng sinh, cho nên tính cách của nó cũng cùng Trầm Lãng không sai biệt lắm. Một dạng nhiệt tình, ham chơi, đã hoàn toàn không giống như là cái kia tàn khốc kiêu ngạo long. Sau đó, Trầm Lãng bắt đầu bắt chước cùng Khương Ly quyết chiến, không lợi dụng Khương Ly tình cảm nhược điểm, mà hoàn toàn dựa vào Trầm Lãng chính mình lực lượng. Lợi dụng chính mình cùng Khương Ly duy nhất cái kia một điểm khác biệt, linh hồn hắn chỗ sâu cái kia một tái thần chi một đoạn, cái kia đi thông chung cực long chi cảm ngộ cầu thang, có thể cũng là hỗn độn tiên chi đưa cho Trầm Lãng chung cực lễ vật, là chiến thắng tiêu diệt Khương Ly duy nhất hy vọng. Cái này chủng quyết chiến bắt trước là vô cùng vô cùng khô khan, tựu như cùng siêu cấp máy tính tiến hành chiến tranh bắt chước giống nhau. Trầm Lãng lực lượng ước chừng là Khương Ly một phần vạn tả hữu, hơn nữa hoàn toàn bất kể Khương Ly có thể khống chế địa ngục tinh thể như thế nào, lấy một phần vạn lực lượng đi đánh bại Khương Ly như thế nào, lợi dụng trong đầu hắn thần chi một đoạn, hắn sở hữu tốt nhất bắt chước hoàn cảnh. Bởi vì Khương Hiết thân thể ở nơi này, hắn đại não vẫn là hoàn chỉnh, Trầm Lãng có thể đại nhập Khương Hiết chiến đấu, cũng có thể đại nhập chính mình chiến đấu, quyết chiến bắt trước 10 lần, 20 lần, 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, thời gian lại một lần nữa trôi qua, ở trong thế giới linh hồn, lại vượt qua vô tận tuế nguyệt, trong thế giới hiện thật, 3 cái tháng. Ngũ cái tháng, nửa năm, một năm, hai năm, ba năm, Trầm Nhất Long thật là nhớ đi ra ngoài chơi a. nhưng là lại không thể ly khai một bước, phải tuân thủ lấy chủ nhân. Nó lại một lần nữa biến thành điêu khắc. Cuối cùng, Trầm Lãng hoàn thành 1 triệu loại này quyết chiến bắt trước. Thật là 1 triệu lần, ở linh hồn bên trong không gian, thật vô pháp đánh giá lượng quá khứ thời gian bao lâu. Mà ở cái này 1 triệu lần quyết chiến chung, Trầm Lãng thắng mấy lần? 1 lần cũng không có, toàn bộ đều thua, mặc dù hắn linh hồn sâu chỗ có thần chi một đoạn. Nhưng lực lượng quá yếu, chỉ là Khương Ly 1 phần vạn, đánh như thế nào đều đánh không thắng. Như vậy Trầm Lãng lúc này đây quyết đấu, phải thua không thể nghi ngờ sao? Không được, không phải, Trầm Lãng tất cả quyết chiến bắt trước, đều là đang tiến hành lệch lạc bài trừ pháp. Hắn đem sở hữu khả năng đưa tới thất bại phương thức chiến đấu đều bắt trước qua nhất lần. Đem sở hữu khả năng tính đều bắt trước nhất lần, thừa lại hạ cái kia 1 cái, chính là chính xác quyết chiến phương thức. Như vậy, cái này chính xác quyết chiến phương thức, hắn bắt trước sao? Không có, hắn không thể bắt trước, bởi vì cơ hội chỉ có 1 lần. Hơn nữa cái này chủng điên cuồng quyết chiến phương thức, không thể bắt trước, vô pháp thôi diễn, cái này 1 lần duy nhất cơ hội. Chính là thực chiến, không thể diễn thử, không thể làm lại, không phải du đùa giỡn. Trầm Lãng mở mắt, lại 1 lần nữa thật dài hô 1 hơi. Chủ nhân, hiện tại được không? Long hỏi, được, Trầm Lãng đạo. Long hỏi, tìm được đánh bại Khương Ly xử lý pháp sao? Trầm Lãng nói, tìm được, hơn nữa đường kỳ thực một mạch cũng chỉ có cái kia 1 cái. Ồ! Trầm Nhất Long nói, vậy chúng ta bây giờ có thể đi ra ngoài đi. Trầm Lãng nói, đi đi, người cũng sốt ruột chờ đi. Nhưng sau Trầm Lãng ly khai cái này thượng cổ ngục giam, bay trở về đến ngoài khơi bên trên, hơi hơi do dự về sau, Trầm Lãng nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ thượng cổ ngục giam trực tiếp tan tành mây khói. Sứ mạng của nó đã kết thúc. Đem hắn làm Khương Hiết vĩnh viễn lăng mộ đi, cũng làm Khương Ly mộ. Như quyết chiến Trầm Lãng thắng, cái kia Khương Ly chết cũng cần 1 cái quy túc. Lao ra ngoài khơi về sau, Trầm Lãng phát hiện nơi đây cạnh biển đã không còn là hàn băng, mà là lần nữa biến thành nước biển. Thậm chí trong nước biển cũng đã có sinh vật biển, tẫn quản chủng loại không nhiều lắm, thế nhưng bạch tuộc, hải ngư các loại đã có không thiếu, thật là có nhất chủng thương hải tang điền cảm giác a. Trầm Lãng tiến nhập thượng cổ ngục giam, chọn ngây người thời gian 5 năm, mà cái này thời gian 5 năm, Khương Ly đế quốc như trước nhất thành bất biến, mà Trầm Lãng đại càn đế quốc cũng đã trải qua biến chuyển từng ngày, nội triều thành chung quanh hải vực đã toàn bộ tuyết tan, khôi phục bừng bừng sinh cơ. Trầm Lãng cưỡi cự long thăng khoảng không, phi đến cao chỗ, nội triều thành lồng năng lượng đã theo 5.000 km vuông bành trướng đến mấy vạn km vuông. Phía bắc Thiên Phong đảo, mãi cho đến Nhạc Quốc phía đông hải vực, toàn bộ ở lồng năng lượng bảo hộ trong phạm vi, thậm chí Huyền Vũ thành, còn có Huyền Vũ phủ công tước cũng đều bị lồng năng lượng bảo vệ. Hắn ra, Huyền Vũ phủ công tước, này thì chim hót hoa nở, hết thảy đều cùng Bắc Cực kịch biến phía trước giống nhau như đúc. Trầm Lãng tiếp tục bay càng cao, nhưng về sau, tầm mắt của hắn bên trong vẫn là thê lương, băng lãnh, tĩnh mịch. Cái này thời gian 5 năm, Đại Càn đế quốc lồng năng lượng cũng vẻn vẹn chỉ là mở rộng đến mấy vạn km vuông. Còn dư lại tất cả như trước băng thiên tuyết địa, không hề sinh cơ, thậm chí cả thế giới nhiệt độ thấp hơn. Cái này thời gian 5 năm, Khương Ly mỗi một ngày đều tiếp tục tại thôn phệ toàn bộ tinh cầu sinh cơ, cho nên nó khoảng cách tử vong lại gần 1 bước. Trầm Lãng như lại trì hoãn nói, cả thế giới hầu như đều phải chết xuyên thấu qua, Trầm Lãng tiếp tục bay càng cao càng cao. Nhưng về sau, hắn chứng kiến Bắc Cực. Tốt đi, kỳ thực cái gì đều nhìn không thấy. Bởi vì Bắc Cực là vĩnh dạ, triệt để một vùng tăm tối, dường như địa ngục, nơi đó là Khương Ly đại bản doanh, Hắc Ám Đế quốc hạch tâm. Trầm Lãng nhìn phía Bắc Cực, chậm rãi nói, Khương Ly bệ hạ, ta đã chuẩn bị xong, có thể cùng ngươi quyết chiến. Khoảng khắc sau, Bắc Cực trên khoảng không, ngưng tụ ra một tấm to lớn mặt mũi, Khương Ly mặt, bao phủ mấy ngàn dặm Bắc Cực. Hắn chậm rãi nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngươi xác định ngươi đã chuẩn bị xong sao? Trầm Lãng nói, là, hết thảy đều chuẩn bị thỏa làm. Nửa tháng về sau, ta bắc trên cùng ngươi tiến hành trung cực quyết chiến. Khương Ly nói, vậy tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi tới. Nhưng về sau, hai cái người rơi vào trầm mặc. Trầm Lãng nói, Khương Ly bệ hạ, ở quyết chiến phía trước, ngươi có thể đem thân nhân trả lại cho ta, đuổi về nộ triều thành sao? Khương Ly nói, thật có cần không? Ngươi như thua, liền ý nghĩa chết, đối với hắn nhóm mà nói cũng là dằn vặt, không bằng cứ như vậy ngủ say, mãi cho đến nên lúc tỉnh lại tỉnh lại. Ngươi như thắng, tất cả thân nhân tự nhiên đều có thể trở lại cạnh ngươi. Hơn nữa bởi vì quanh năm đóng băng, cho nên hầu như cùng ba mươi mấy năm trước là giống nhau như đúc. Bọn họ thậm chí cũng không có thương lão. Trầm Lãng nói, có cần phải, phi thường có cần phải, ngươi đưa tới cho ta một cái người liền có thể. Ở quyết chiến phía trước, ta cần tinh thần an ủi. Khương Ly nói, ai, vẫn là cấp thấp tình cảm. Nói đi. Ngươi muốn đem ta người nào trả lại? Trầm Lãng nói, thê tử của ta, Kim Mộc Lan, ngươi đem nàng cho ta trả lại. Khương Ly thở dài nói, phi thường xin lỗi Trầm Lãng bệ hạ, chỉ sợ không thể. Trầm Lãng nói, vì sao? Khương Ly nói, bởi vì, nàng không được ở chỗ này của ta. Trầm Lãng nói, cái kia nàng ở đâu? Khương Ly nói, tương lai ngươi sẽ biết, nhưng ngươi chỉ cần biết một chút, nàng tốt, không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, liền tổn thương tinh thần cũng không có chịu đến bất luận cái gì tự do ràng buộc. Trầm Lãng nói, nàng ở đâu, nàng đi đâu trong? Khương Ly trầm mặc nói, nàng đi một cái ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra địa phương. Trầm Lãng bệ hạ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.